ngươi đùa giỡn là gạt ta làm sao bây giờ? Chu Trá Thỉnh ra vẻ mặt kinh hãi hỏi. Ngươi, van cầu ngươi buông ra tài. Minh Hoa Viên cầu đạo. Tại đây dạng chặt chẽ tiếp xúc hạ, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như hỏa thiêu bình thường. Hạc ở nhìn không được mềm giọng muốn nhờ. Nàng biết Chu Duy Thanh cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Một phần vạn hỗn đản này thật sự đồng ý xấu. Ở trong này hỏng rồi chính mình trong sạch. Kia như thế nào vĩnh viễn không thể vãn hồi a. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 49 mời Minh Hoa làm của ngươi tiểu thiếp thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Gặp Minh Hoa như thế cầu xin. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đầu tiên buông xuống đỉnh tại nàng bụng chỗ đầu gối. Cuối cùng lại yêu thích không buông tay tại kia đầy đặn kiều đồn trên ngắt. Nhéo một thanh sau mới bay nhanh nhảy lùi lại mở. Hắn cũng không nghĩ bị Minh Hoa đến cái liêu âm thối loại đó tuyệt chiêu phóng ngã xuống. Chu Duy Thanh này nhất thối lui, Minh Hoa cơ hồ là lập tức dán tường tựu mềm ngã xuống, mồm to đại. Thở hào hển. Tuy rằng là ở trong bóng tối, nhưng Chu Duy Thanh lại ẩn ẩn có thể cảm giác được chung quanh không khí độ ấm đột nhiên hàng. Nồng đậm sát khí giống như thực chất bình thường sưu sưu sưu từ chính mình bên người xẹt qua. Ngươi không phải nói đến nơi xuất khẩu như thế nào còn không ra a? Luận giả ngu sung lăng trình độ. Chu Duy Thanh tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào kém. Dùng sức thở sâu. Minh Hoa miễn cưỡng giúp đỡ tường đứng lên. Răng nanh cắn khanh khách vang. Nhưng nàng trung quy hay nhẫn nại xuống đây. Tay phải tại trên vách tường vỗ. Cùng với chát chát tiếng vang. Trên đỉnh đầu phương một thước chỗ lộ ra một cái động khẩu. Bên ngoài tinh quang chiếu nhập. Nhất thời cấp tất hắc nói nổi tăng thêm vài phần quang thải. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Lúc này Minh Hoa. Mặt cười hồng tựa như chín thấu cây táo bình thường. Chính là xem đây chính mình ánh mắt kia nhưng là có điểm không dám khen tặng. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh lúc sau. Minh Hoa lúc này đã khôi phục lại một chút. Tay phải tại trên vách tường nhất chống đỡ. Mũi chân chìa xuống đất. Trực tiếp nhảy tiếp tục. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, đi theo nàng phía sau đồng thời ra nói. Vừa ra nói, một cổ mang theo hơi nước tươi mát không khí nhất thời đập vào mặt mà đến. Trình hiện tại bọn họ trước mặt đúng là một mảnh bích dập sờn bồng bềnh dạng. Mênh mông vô bờ hồ nước tại tinh nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống nhẹ nhàng dao động, ba quang lân lân, phân ngoại động lòng người. Như thế đại hồ đi sao chỉ có phỉ lệ ngoài thành phỉ lệ hồ mà thôi. Không hề nghi ngờ. Hiện tại bọn họ đã ra đông môn thân ở ngoài thành. Phỉ lệ hồ tỏa lạc ở phỉ lệ thành đông chẳng qua vài trăm thước ngoại. Phỉ lệ thành sông đào bảo vệ thành nước sông đều là từ chỗ ngồi này đại hồ dẫn vào. Ra khỏi thành chỉ cần xuyên qua bên hồ rừng cây có thể tới bên hồ. Lúc này dạ thâm nhân tĩnh. Im ắng. Gió đêm thổi tập mang theo ướt át không khí. Lệnh Chu Duy Thanh thần kính cũng tùy theo sảng khoái vài phần. Cùng hắn vui vẻ thoải mái so sánh với lúc này Minh Hoa hận không thể lập tức sẽ giết hắn. Đồng dạng là thanh phong suy phất. Nhưng nàng lại nghĩ thấy hai cổ dốc sách đi sao một tia lạnh lẽo cảm xúc từ dưới thân truyền đến. Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không dùng như vậy nhìn chằm chằm ta xem đi sao khẩu có cái gì lời. hiện tại có thể nói. Chu Duy Thanh đi đến bên hồ một khối đại thạch đầu chấu ngồi xuống. Ta thật muốn lập tức đã đem ngươi hỗn đản này bầm thây vạn đoạn. Minh Hoa oán hận nói. Cho dù là ngày hôm qua bị Chu Duy Thanh suýt nữa hút khô rồi sinh mệnh lực cùng thiên lực. Nàng không giống hiện tại như vậy hận này ra hỏa. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ đạo sự cấp tòng quyền. Vì của ta an toàn suy nghĩ. Ngươi đột nhiên xoay người. Còn dùng tay đẩy ta. Ta cuối cùng sẽ có chút phản ứng. Ai cho ngươi không trước ra tiếng nhắc nhở một lần đi sao kia có thể trách ta sao? Huống chi, không phải là thân thể rất nhỏ tiếp xúc một lần sao? Không cần lớn như vậy phản ứng đi sao? Rất nhỏ tiếp xúc một lần. Kia kêu rất nhỏ tiếp xúc. Giờ này khắc này Minh Hoa bị hắn bắt quá mông thịt còn từng đợt tê dại ni. Ít nhất xoa nhẹ mấy chục hạ. Này còn gọi rất nhỏ tiếp xúc. Đừng nói là hai người thân thể kề sát. Chu Duy Thanh, ngươi là ta đã thấy tối người vô sỉ. Minh Hoa trong lời nói cơ hồ là từ hàm răng lý bài trừ tới. Chu Duy Thanh ha ha cười. Tạ ngài khích lệ. Ngươi không phải người thứ nhất nói lời này người. Cũng khẳng định không phải là cuối cùng một cái. Chạy nhanh nói chính sự đi sao. Nói xong ta còn muốn trở về ngủ ni. Hắn ở mặt ngoài thoải mái tự nhiên. Nhưng trên thực tế, hắn cũng đã đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn yên lặng cảm thụ được chung quanh có cái gì. Không biến hóa. Minh Hoa một khi đã có gan một mình dẫn hắn đi ra, nhất định là có sở chuẩn bị. Hoặc là chính là thật sự không có ác ý, hoặc là chính là có cái gì kế hoạch thậm chí có thể là mai phục. Hạnh tại hắn tra xét rõ ràng hạ cũng không có phát hiện động tính gì, Chu Duy Thanh mới tính kiên định vài phần. Chỉ bằng một cách Minh Hoa, còn không đủ để đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Minh Hoa không dễ dàng mới mời chính mình đích tình tự bình phục xuống đây. Vẻ mặt lạnh như băng đạo nói trắng ra đi sao. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì ẩn tàng rồi chính mình ý châu thuộc tính. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt không chính là có được không gian một cái trúc sinh mà thôi. Ngươi không cần phải phản bác. Trước hết nghe ta làm cho nói cho hết lời. Tại Thiên Châu Sư thế giới trong có nhất bộ phận đặc thù tồn tại. Bọn họ tại Thiên Châu tiên thiên thức tỉnh hoặc là hậu thiên tiến sai lúc tự thân ý châu thuộc tính sẽ xuất hiện dị biến. Sinh ra ra một loại thường nhân sở không thể lý giải thuộc tính. Bởi vì đúng loại này thuộc tính sợ hãi. Bình thường ngự châu sư đã đem loại khí chất này lạnh như băng thuộc tính xưng là tà ác. Nhưng là loại này thuộc tính tà cố nhiên là tà, nhưng ác lại vị tất, chưa chắc. Nhất là, hắn xuất hiện là đột nhiên, là không lấy người ý chí làm thay đổi. Bởi vậy, dùng tà ác đến hình dung đúng có được loại này thuộc tính Thiên Châu Sư vốn là không công bình. Ta xưng bọn họ làm tà châu sư. Chu Duy Thanh đạo ngươi nói chính là này tà ác Thiên Châu Sư đi sao? Bọn họ nhưng là bị đại lục các quốc gia thác ấm cung thông tập. Theo nghe nói, mỗi một danh tà châu sư tại thức tỉnh thời điểm đều biết có tế phẩm. Hơn nữa rất nhiều người tế phẩm cũng là chính bọn nó thân nhân. Do đó khiến cho bọn họ tính cách đại biến, làm hại đại lục. Như thế nào tới rồi ngươi miệng, giống bọn họ còn rất oan uổng dường như. Minh Hoa ánh mắt phát lạnh, vốn chính là oan uổng. Ngươi chẳng qua là tin vỉa hè mà thôi. Căn bản không biết bọn họ bị thông tập đích thực chính nguyên nhân. Không sai, Ngươi nói loại tình huống này chân thật tồn tại, nhưng này đã là mấy ngàn năm sự tình trước kia. Chỉ có đời thứ nhất Tà Châu Sư tại xuất hiện thời điểm mới có hành hạ đến chết thân nhân loại tình huống này. Mà Tà Châu Sư thân mình là có khả năng đại đại tương truyền. Bởi vậy, bọn họ đúng chính mình hậu đại sắp thức tỉnh bản mạng châu cùng mỗi một lần tiến giai là lúc đều biết phá lệ chú ý. Vì bọn họ chuyên môn chọn lựa tương lai trưởng phu hoặc là thê tử. Khi bọn hắn xuất hiện cần tế phẩm thời điểm, trực tiếp đem chọn lựa người đưa đến bọn họ trước mặt. Hơn nữa tại cuối cùng cứu mấy cái này bị tuyển người tánh mạng. Căn bản là đàm không đến cái gì tà ác, tâm sinh cũng sẽ không sinh ra cái gì thay đổi. À, còn có này thuyết pháp. Ta như thế nào nghe ý tứ của ngươi? Giống này Tà Châu Sư thức tỉnh cũng không chính là tại lần đầu tiên bản mạng châu thức tỉnh thời điểm A. Cùng ta nghe được bản cũ không giống với A. Chu Duy Thanh nghi hoặc hỏi. Minh Hoa khinh thường hừ một tiếng, đó là ngươi cô lậu quả văn thôi. Chỉ có đời thứ nhất Tà Châu Sư là khẳng định sẽ ở đệ nhất khỏa bản mạng châu thức tỉnh thời điểm xuất hiện tự thân tà thuộc tính thức tỉnh. Mà bọn họ hậu đại nhưng không như thế. Bởi vì bọn họ hậu đại tà thuộc tính huyết mạch dù sao không bằng tiền bối như vậy nồng đậm. Bởi vậy, cần càng nhiều thiên lực hòa khí huyết lớn dần sau mới có thức tỉnh có thể. Càng sớm thức tỉnh tà thuộc tính tác dụng cũng lại càng lớn. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 49 mời Minh Hoa làm của ngươi tiểu thiếp hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Nếu tới rồi Lục Châu cảnh giới còn không có thức tỉnh trong lời nói. Như vậy, tự tính tương lai thức tỉnh rồi. Cũng không có khả năng thi triển Tà Châu Sư cường đại nhất kỹ năng tà ma thay đổi. Thác ấm cung sở dĩ tại Đại Lục thông tập tất cả Tà Châu Sư cũng đang là bởi vì làm tà ma biến nguyên nhân. Tà ma biến có thể lệnh một gã Thiên Châu Sư thực lực tại ngắn thời gian nổi ít nhất tăng lên gấp đôi. Mà tuyệt đại đa số Thiên Châu Sư cũng không cụ bị như vậy năng lực. Bọn họ e sợ cho Tà Châu Sư phát triển lên đến thay thế được chính mình. Cho nên mới tìm như vậy một cách đường hoàng lý do. Mỗi khi phát hiện Tà Châu Sư thời điểm, sẽ đối với hắn môn tiến hành toàn diện đả kích. Thế cho nên mấy ngàn năm đến chân chính truyền thừa xuống đây Tà Châu Sư số lượng rất ít. Mà tân thức tỉnh Tà Châu Sư phần lớn bị bóp chết ở tại sơ kỳ. Vì sinh tồn, mấy cái này truyền thừa xuống đây Tà Châu Sư môn tự đoàn kết lên đến, thành lập một tổ chức tên là Thiên Tà Giáo. Chu Duy Thanh nghe lời của nàng nghe rất còn thật sự không hề nghi ngờ. Minh Hoa đối với Tà Châu Sư giải thích muốn so với Thượng Quan Băng Nhi kể lại nhiều hơn. Cũng chân thật nhiều hơn. Đương nhiên, nàng đúc Tà Châu Sư điểm tô cho đẹp cũng không có thể hoàn toàn tin. Nói như vậy, ngươi chính là Tà Châu Sư hậu đại, cũng là Thiên Tà Giáo thành viên. Chu Duy Thanh vẫn là vẻ mặt mỉm cười nói. Minh Hoa nghĩ từ trên mặt hắn thần sắc nhìn ra chút cái gì, nhưng thủy chung không có kết quả. Minh Hoa gật gật đầu, trầm giọng nói, ta một khi đã đối với ngươi nói ra mấy cái này, sẽ không định giấu riêng nữa cái gì. Ta chính là Tà Châu Sư hậu đại, chỉ có điều của ta tà thuộc tính còn không có thức tỉnh thôi. Của ngươi tà thuộc tính là thức tỉnh, nên có thể từ của ta trên minh giới chi hoa cảm nhận được một chút tà thuộc tính hơi thở đi sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt mờ mịt đảo cái gì tự có được tà thuộc tính. Ai nói cho ngươi ta có được tà thuộc tính? Không có à. Minh Hoa cười lạnh nói còn không thừa nhận sao? Nếu ngươi không có tà thuộc tính có thể chống cự được của ta minh giới chi hoa. Có thể hóa giải điệu ta minh giới chi hoa hấp huyết kỹ năng nhưng lại thi triển phản thôn phệ. Ngươi chẳng những tà thuộc tính sớm thức tỉnh hơn nữa. Còn có được tà thuộc tính sau khi thức tỉnh tiên thiên cường đại nhất kỹ năng thôn phệ. Đương nhiên, nếu ta không đoán sai trong lời nói. Hiện tại ngươi căn bản không biết ứng với nên như thế nào đối sử dụng thôn phệ kỹ năng đi sao. Dù sao, ngươi mới chỉ có tam châu tu vi mà thôi. Cùng Duy Thanh thản nhiên nói ngươi theo ta nói mấy cái này có cái gì ý nghĩa. Bất luận ta có hay không tà thuộc tính cùng ngươi có cái gì quan hệ. Minh Hoa thấy hắn không ở phản bác, lập tức đạo vì sinh tồn. Ta vừa rồi nói, chúng ta mấy cái này tà châu sư chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể cùng thác ấm cung đúng phủ. Ngươi là đời thứ nhất thức tỉnh tà châu sư. Tương lai của ngươi tà thuộc tính nhất định có thể lớn dần đến cùng tam đại thánh thuộc tính chống đỡ hành nông nỗi. Chỉ có đời thứ nhất tà châu sư tà thuộc tính mới có thể đạt tới thánh thuộc tính tầng thứ. Thiên tà giáo cần của ngươi ra rộng. A, kia thiên tà giáo có thể cho ta cái gì chỗ ni? Chu Duy Thanh cười tủm tỉm nói. Ta chứng kiến khanh khách cầu tay đánh đá, khanh khách sớm. Minh Hoa nghĩ đến hắn tâm động. Thần sắc rõ ràng thả lỏng vài phần. Chỗ đương nhiên rất nhiều. Thí dụ như tà thuộc tính phương pháp tu luyện, thác ấm phương pháp, tà thuộc tính vận dụng. Bản giáo có thể cho ngươi xem thêm thiên tà thánh điển. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể biết như thế nào khống chế chính mình tà ma biến. Mời tự thân thực lực tối hoàn mỹ phát huy đi ra. Tự mấy cái này. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có vẻ rất không hài lòng dường như. Minh Hoa giận dữ đảo ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Đương ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, bản giáo cũng sẽ tận khả năng bảo hộ ngươi, viện trợ ngươi. Thậm chí, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thiên tà giáo, ta có thể gả cho ngươi. Nàng rốt cuộc hay cắn răng nói ra chính mình con bài chưa lật. Dị cuồng xuất phẩm. Chu Duy Thanh trợn trắng nhìn đảo nhưng là ta đã có lão bà a. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm tiểu? Ngươi! Minh Hoa hận không thể xé nát hắn kia há mồm. Nếu không phải bởi vì hắn là đời thứ nhất tà châu sư. Có được tối thuần khiết tà ác thuộc tính. Nàng như thế nào có thể nguyện ý gả cho hắn? Chu Duy Thanh bất luận là diện mạo hay kia hỗn đản bộ dáng cũng lệnh nàng vô cùng chán ghét. Nhưng vì thiên tà giáo, nàng không trả giá cố gắng. Mắt thấy Minh Hoa tức giận đến muốn bạo phát, Chu Duy Thanh từ trên tảng đá đứng lên. Đạo như vậy, tại tìm được mấy cái này đồng thời, ta cần trả giá cái gì ni? Các ngươi tựu như vậy tín nhiệm ta sao? Minh Hoa nghiến răng nghiến lợi đạo đương nhiên là có hạn chế. Chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi giáo chủ lễ rửa tội tựu là chúng ta trong một phần tử. Chu Duy Thanh giật mình đạo lễ rửa tội. Ta hiểu chính là cùng hắc ám phong ấm không sai biệt lắm gì đó đi sao? Thậm chí so với hắc ám phong ấm còn lợi hại một loại phong ấm đúng không? Minh Hoa không có hé răng, nàng thậm chí không muốn tái cùng này ra hỏa nhiều hơn nói một câu lời. Nếu không nhiệm vụ trong người, nàng tuyệt không giống tái cùng trước mắt này đáng giận hỗn đàn đánh gì giao tế. Lão sư, ngài ý lòng ta lính. đáng tiếc a, ta cũng không phải ngài theo như lời cái gì đời thứ nhất tà châu sư, ta cũng không có tà ác thuộc tính. Ngài cũng thấy được, của ta ý châu chính là kim lục miêu nhãn tiêu chuẩn không gian hệ thiên châu sư. Hơn nữa, ta hay một gã ngưng hình sư. Mệt nhọc, ta phải đi về ngủ. Chu Duy Thanh thân cách lại thắt lưng, làm ra xoay người muốn chạy, đi bộ dáng. Ta chỉ tại đổi mới phía dưới chứng kiến phong thần tử Nguyệt hồi phục, phong thúc. Ngươi, Minh Hoa rốt cuộc bảo đi thôi, đặt hơn thiên lực từ nàng trong cơ thể chợt phát ra. Nàng kia bộ ngưng hình sáo trang khoảnh khắc trên thân. Chu Duy Thanh đột nhiên quay đầu. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh như băng. Bị hắn kia dày đặc mắt thước vừa thấy. Minh Hoa mới không có trực tiếp đánh đi lên. Không cần ý đồ khiêu chiến của ta tính nhẫn nại. Ta có thể cho rằng hôm nay cái gì giúp không có nghe đến quá. Ngươi cũng có thể đương làm cái gì cũng không biết. Như vậy chúng ta còn có thể tường an vô sự. Minh Hoa, các ngươi tà châu sư không dễ dàng, ta có thể lý giải, nhưng là không nên ép ta giết ngươi. Đang nghe vừa rồi Minh Hoa kia lời nói lúc sau, hơn nữa phía trước thân thiết nhiều ít làm hắn có chút trong lòng chột dạ. Chu Duy Thanh đánh mất muốn giết của nàng ý niệm trong đầu. Hắn quả thật là một gã tà châu sư. Hắn cũng muốn học tập tà thuộc tính vận dụng. Nhưng là hắn tuyệt không sẽ làm gì phong ấn loại hạn chế tính kỹ năng dừng ở chính mình trên người. Như vậy, hắn đem không còn có tự do. Chỉ có thể mặc cho thiên tà giáo sử dụng. Đây là hắn tuyệt không muốn chứng kiến chuyện. Bởi vậy, hắn dùng chính mình địa phương pháp không chút do dự cự tuyệt Minh Hoa. Minh Hoa lạnh lùng đạo, đã biết chúng ta nhiều như vậy bí mật, ngươi đã nghĩ vừa đi chi sao? Nếu ta bại lộ, như vậy chết không phải ta một người. Chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm. Một khi đã ta hôm nay đối với ngươi nói ra mấy cái này, ngươi sẽ không có để nhị loại lựa chọn. Ngươi tại uy hiếp ta. Chu Duy Thanh nhàn nhạt nói. Minh Hoa hử lạnh một tiếng, chính là uy hiếp. Chu Duy Thanh, ngươi hiện tại chỉ có lưỡng điều đường. Một cái, gia nhập thiên tà giáo, cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến hào, tìm được giáo chủ lễ rửa tội. Như vậy, sau này chúng ta chính là đồng bọn. Nếu không trong lời nói, hôm nay ngươi chỉ có thể trở thành nhất cổ thi thể. Chỉ bằng ngươi sao? Chu Duy Thanh trong mắt lãnh quang điện thiểm, vừa mới áp lực đi xuống sát khí lại dâng mà ra. Minh Hoa như thế chiến đấu không rõ. Tự tính hắn đúng thiên tà giáo có chút đồng tình. Cũng sẽ không tái chăm sóc nàng lưu thủ. Chính là nên xuyên vào điểm lời, sách lậu trang web rất lại. Bằng nàng một người đương nhiên không được. Nhưng là nếu là ta ni. Một cái trầm thấp lại thập phần nắm chắc giận thanh âm đột nhiên vang lên. Hơn nữa chính là gần trong gang tấc vang lên. Bóng đen chợt lóe, Minh Hoa bên người đã hơn một người. Nay một lần, Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời thay đổi. Phải biết rằng, hắn phía trước lao thẳng đến chính mình cảm giác mở ra đến lớn nhất trình độ. Tại có được hắc ám thuộc tính, tà thuộc tính cùng với thân thể dung hợp hắc châu lúc sau, hắn cảm giác năng lực so với đồng cấp đừng ngự châu sư cường đại hơn nhiều hơn. Nhưng hắn lại căn bản không có phát hiện nửa phần người này tung tích. Này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, người này tu vi viễn tại hắn phía trên. Đứng ở Minh Hoa bên người người này, thân cao cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm. Rộng lưng rộng rãi. một đầu tóc đen lẳng lặng rối tung tại trên vai. Trên người màu đen trường bào thập phần mộc mạc. Nhưng là Chu Duy Thanh lại vẫn liếc mắt tự nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì hắn tướng mạo cùng Minh Dục quá giống. Ít nhất có 7 phần đã ngoài tưởng tượng, Minh Hoa cũng có vài phần cùng hắn tương tự. Ngươi là Minh Dục phụ thân? Chu Duy Thanh trầm giọng hỏi. Hắc Y Nhân mỉm cười, gật gật đầu, đạo không sai, ta gọi là Minh Vũ. Cũng là Phỉ Lệ Đế Quốc quân bộ tiền nhiệm phó thống soái. Thẳng đến Minh Dục tấn chức làm quân đoàn trưởng lúc sau, ta mới từ thôi chức vụ trở thành một gã quân dự bị quan quân. Tại Phỉ Lệ Đế Quốc, cùng người một nhà không thể đồng thời đảm nhiệm quân đoàn trưởng đã ngoài chức vị quan trọng. Chu Duy Thanh tiểu bằng hữu, ta muốn hiện tại chúng ta nên có thể nói chuyện. Cứ việc Minh Vũ cũng không có phóng xuất ra hắn bản mạng châu. Hơn nữa thậm chí không có gây cho Chu Duy Thanh nửa phần có uy hiếp cảm giác. Nhưng là lúc này Chu Duy Thanh sau lưng cũng đã là một mảnh lạnh lẽo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ có điều là nhìn thấy Minh Hoa ngày hôm sau. Nàng tựu như thế quả quyết mời tới như vậy nhất vì cường xem ra đối phó chính mình khẩu dự phán sai lầm cũng làm hắn hiện tại lâm vào cực độ nguy cơ bên trong. Minh Vũ thấy hắn không mở miệng, sầu cười nói ngày hôm qua Hoa Hoa hướng ta nói tình huống của ngươi, ta rất kinh ngạc. Dù sao, đời thứ nhất Tà Châu Sư đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua. Nhất là nàng hôm nay giữa trưa sau khi trở về nói cho ta biết ngươi hay một gã ngưng hình sư. Tựu càng khiến cho ta đối với ngươi hứng thú. Ngoại trừ biểu hiện thân phận ở ngoài, ta cũng vậy thiên tà giáo tại Phỉ Lệ Đế Quốc người phụ trách. Nếu ngươi khẳng gia nhập thiên tà giáo, như vậy, ta đảm bảo tương lai ngươi nhất định có thể đột phá Cửu Châu, tiến giai đến rất cao cảnh giới, thậm chí thành công làm tiếp theo Đại Thiên Tà giáo giáo chủ có thể. Ta biết ngươi không nghĩ bị phong ấn, nhưng là ngươi phải hiểu được, có trả giá mới có thể hiểu được đến. Thậm chí ta có thể đáp ứng mời Minh Hoa làm của ngươi tiểu thiếp. Nói tới đây, hắn thoáng tạm dừng một lần, có thể cho ra điều kiện ta cũng đã nói. Nếu ngươi cự tuyệt, như vậy, không có khác có thể. Vì bản giáo tại Phỉ Lệ Đế Quốc an toàn, ta phải ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này. Như thế nào cân nhắc lấy hay bỏ, ta tin tưởng rằng ngươi là người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào. Vừa nói, Minh Vũ chậm rãi chính mình tay trái. Bạch quang chói sáng. Tổng cộng cửu khỏa trong suốt đừng thấu băng loại ngọc bích lặng yên hiện lên. Hắn rõ ràng là nhất vị so với Chu Đại Nguyên soái hoàn cường đại hơn. Tu vi cao tới Cửu Châu cảnh giới đích thượng vị thiên tông. Đối mặt Cửu Châu cấp bậc Minh Vũ, thượng vị thiên tông Chu Duy Thanh có thể đồng dạng. Hắn có thể gia nhập thiên tà giáo sao? Hắc hắc, xin nghe lần tới phân giải. Thiên Châu biến. Tê, gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 50 khiêu chiến. Thượng vị thiên tôn thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê, tê, vâng. Ngay khi cửu tấm băng vụ tràn ngập thể châu trình hiện tại Chu Duy Thanh trước mắt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình đại não tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Cửu khỏa thuần túy băng loại ngọc bích đồng thời ra hiện tại một người trên tay, ý nghĩa cái gì hắn biết rõ. Thượng vị thiên tông, không chỉ là hắn, cũng là thiên châu sư thế giới trong tuyệt đại đa số mọi người cần nhìn lên cường đại tồn tại. Chu Duy Thanh chỉ có Tam Châu. Liên Minh Hoa cũng so với hắn nhiều hơn Nhất Châu làm Tứ Châu. Nhưng là bọn họ hai người Thiên Châu tổng cùng một chỗ, cũng không như mắt tiên vị này tên là Minh Vũ đích thượng vị Thiên Tông nhiều hơn. Huống chi Thiên Châu sư thực lực khởi được đơn giản Thiên Châu Bách Cổng có thể giải thích khẩu liên Tứ Châu tu vi Minh Hoa có thể sở hữu lam hình sáo trang bộ kiện. Huống chi vị này thượng vị Thiên Tông. Minh Vũ tại lặng lặng quan sát đến Chu Duy Thanh. Khi hắn đem chính mình cửu tấm tinh khiết lực lượng thể châu phóng xuất ra tới thời điểm, hắn ánh mắt tựu chặt chẽ nhìn chăm chú suy nghĩ tiền này nay người trẻ tuổi. Hắn phát hiện Chu Duy Thanh tuy rằng toát ra vẻ khiếp sợ, nhưng là này phân khiếp sợ cũng chính là rằng co rất ngắn thời gian tựu tiêu thất. Minh Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện Chu Duy Thanh viễn không giống ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài kia tỉnh. Hắn kia phân trầm mùn. Cho dù là 30 tuổi thú năm người mùi thơm nồng vị tất, chưa chắc có thể ủn thị khẩu chỉ có điều. Hắn phía trước được đem này phân trầm mùn dụ sức tại chính mình biểu hiện toát ra thì giả dưới. Đường Minh Hoa nói cho hắn. Chính mình kiểu cho Tam Châu cấp bậc Chu Truy Thỉnh lúc Minh Vũ tựu tỷ khinh thập phần kinh ngạc. Hắn đúng chính mình nữ nhi thực lực thập phần hiểu biết. Tựu tính đồng dạng được Tứ Châu cấp bậc Thiên Châu Sư, cũng không có mấy được nữ nhi đối thủ. Bởi vậy hắn mới không thị phái dưới tay tiến đến, mà là tự mình đến nơi đây bà hạ này cục. Sự thật chứng minh, Minh Vũ nghĩ thấy đã biết lần là tới đúng rồi. Mắt tiên này nay người trẻ tuổi tuy rằng chưa xuất thủ, nhưng từ hắn lời nói cử chỉ bên trong tỷ ngả ngớn đủ nhìn ra rất bước thứ. Hắn có thể đánh sổ sách chính mình Tứ Châu cấp bậc nữ nhi. Nếu chính mình chính là phái dưới tay tiến đến, chỉ sợ đến sẽ bị này tiểu hồ đào tẩu. Một khi xuất hiện loại này thì huống, hắn không chút nào chén nghi Chu Duy Thanh có thể lập tức chạy trốn ngàn dặm. Tuyệt không sẽ cho chính mình tìm được hắn gì cơ hội. Ta cấp ra điều kiện như thế nào? Thân là một cái phụ thân, khẳng mời chính mình nữ nhi đành phải làm thiếp. Ngươi nên hiểu được của ta quyết tâm. Minh Vũ thanh âm dần dần cốc. Tuy rằng hắn khoảng cách Chu Duy Thanh không tính thân cận quá, nhưng từ hắn trên người phóng xuất ra kia cổ cường đại cảm giác áp bách lại nay Chu Duy Thanh ở sâu trong nội tâm từng đợt phát lạnh. Thở sâu, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm nhận đến chính mình trong cơ thể tỷ kính khai thông 12 đại tử huyệt xoay trở lại cũng kịch liệt vận chuyển lên đến. Rất nhanh hấp thu trong không khí thiên địa tinh hoa. Mà hắn lúc này trạng thái cũng vốn là được bảo trì tại chính mình có khả năng đạt tới tốt nhất trình độ. Cười khổ một tiếng, Chu Duy Thanh nhẹ nhàng cúi đầu. Tiền bối, một khi đắc ngài nói đến này từng bước, ta cũng bất hảo tại giấu riêng cái gì. Không sai, các ngươi tin đúng rồi, ta quả thật được ủng thị tà ác thuộc tính, cũng sở hữu tà nguyện biến năng lực. Nghe hắn như vậy vừa nói, Minh Vũ cùng Minh Hoa ánh mắt đều là sáng ngời. Minh Vũ trên người phóng xuất ra địch ý cũng rốt cuộc rơi chậm lại vài phần. Minh Hoa sợ hằng thuyền đạo rốt cuộc thừa nhận sao. Ta còn tưởng rằng ngươi đùa giỡn muốn gãy không uốn cong đến cuối cùng ni. Hoa Hoa ở. Từ hiện tại bắt đầu, không có của ta cho phép, ngươi không được mở miệng. Minh Vũ nhàn nhạt nói liên. Hắn thanh âm rất bình thản. Nhưng Minh Hoa cũng biến sắc. Nếu nói còn người nào có thể nay nàng e ngại trong lời nói, vậy Trích mới trước mắt vị này phụ thân rồi. Mà trên thực tế, Minh Hoa lúc này trong lòng thập phần khó chịu. Dựa vào cái gì quát lãm này ra hỏa ta tựu đùa giỡn làm hắn tiểu thiếp. Tưởng tượng đến Chu Duy Thanh đáng giận địa phương, nàng tựu khí không có chỗ phát tác. Nếu không có phụ thân ở trong này, sợ nàng đã sớm đúng Chu Duy Thanh phát tác. Xem đây Minh Hoa phẫn nộ nhắm lại miệng. Chu Duy Thanh thích cấp nàng một cái mang theo mãnh liệt đào hấn ý tứ hàm xúc ánh mắt. Ngoài miệng lại đảo Minh Vũ tiền bối. Xem ra, Minh Hoa tiểu thư tựa hồ không quá thích ta a. Thẳng thắn nói, nàng làm của ta tiểu thiếp tuổi thật sự là lớn điểm. Ta năm nay còn không đến 17 tuổi ni. Ngươi, Minh Hoa tức giận đến lập tức sẽ bảo đi chính mình là hắn làm tiểu thiếp. Hắn không ngờ còn ngại lộng chính mình lớn tuổi. Tên hỗn đàn này. Xem đây Minh Hoa trong mắt cuồng bạo sát khí. Chu Duy Thanh trên mặt cũng thủy chung vẫn duy trì nhàn nhạt nụ cười mà trên thực tế. Hắn trong lòng cũng thập phần hy vọng. Bởi vì hắn phát hiện Minh Vũ tòng thủy trí chung cũng là một bộ bình tĩnh thần thị. Căn bản là không bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng. Tại đây loại tinh huống hạ. Đối mặt vị này cửu châu cấp bậc thiên châu sư. Hắn quả thật được một tia cơ hội cũng chưa có. Minh Vũ sầu phù đạo nếu ngươi không thích hoa hoa điểm. Bản tôn cũng có không ít trẻ tuổi cô gái. Có thể tùy ý ngươi chọn lựa. Nhưng là ngươi hiện tại phải cấp cho ta một cái trả lời thuyết phục. Không cần võ mắt đùa giỡn đa dạng. Như vậy điểm. Đối với ngươi đối với ta cũng chưa thì chỗ tốt khẩu ta không hy vọng một cái giống ngươi như vậy xuất sắc người trẻ tuổi như vậy ngã xuống. Lớn lên cơ hội cũng chưa có. Chu Duy Thanh trong lòng nghiêm nghị. Kỳ thật. Hắn vừa rồi thừa nhận chính mình có được tà thuộc tính thời điểm. Ngôn ngộ trên tựu tỷ khinh bắt đầu là chính mình chế tạo có lợi điều kiện. Thừa nhận chính mình được cái kia cái gì đời thứ nhất tà châu sư. Này Minh Vũ muốn giết chính mình tựu nhất định có thể khan quẫn nghẹn cân nhắc. Sau đó hắn đúng Minh Hoa khiêu khích cũng là hy vọng Minh Vũ thị trư trên xảy ra ca hung chút sơ hở. Đáng tiếc, không như mong muốn, này nhất hiệp đều là phí công. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, cẩn tình thế so với người cường, xem ra ta là không mới khác lựa chọn. Minh Vũ chính là cười không nói. Chu Duy Thanh đạo Minh Vũ tiền bối, ta là một cái người sợ chết. Nhưng là tài cũng đồng dạng được một cái thích tự do người. Điểm này Minh Hoa lão sư nên cũng nói cho quá ngươi. Đúng là bởi vì như thế. Ta tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự thời điểm mới có bằng vào lực lượng của chính mình đi tranh thủ. Minh Vũ áp tự do tự nhiên là tốt, nhưng là cùng sinh mệnh so sánh với lại như thế nào ni. Hơn nữa, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Chỉ cần ngươi gia nhập bản giáo, bản tôn tuyệt không có thể đối với ngươi làm ra rất ước giản. Trích mới số rất ít cao tầng mới có thể biết của ngươi tồn tại hơn nữa cũng không đối với ngươi hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi muốn đùa giỡn cái gì trợ giúp cùng duy trì, bản giáo cũng đều hợp cách lực ứng phó. Chu Duy Thanh yên lặng gật gật đầu cảm tạ tiền bối như thế ưu ái. Nhưng là ta hay nghĩ mạo hiểm thử một lần. Không bằng tài cùng tiền bối đánh cuộc. Minh Vũ ha hả cười đảo ngươi muốn làm cái gì? Hắn phát hiện. Chính mình càng ngày càng thưởng thức Chu Duy Thanh. Tại song phương thiên lực như thế cách xa tình huống hạ. Tiểu tử này không ngờ còn một mực tại tìm cơ hội thử mắt thoát ly chính mình áp chế. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, ngài là ta mới sinh tới nay nhìn thấy quá cường đại nhất Thiên Châu Sư. Ta muốn lĩnh giáo một lần ngài thực lực. Ta đùa giỡn đặc chính là tài toàn lực chạy trốn, ngài tới bắt ta. Nếu để cho ta trốn trở lại Phỉ Lệ Thành. Như vậy, nếu là ngài thua. Nói vậy, ta có thể dùng của ta bản mạng châu thề. Tuyệt không tiết lộ mới ngăn thiên tà giáo tính sự. Mà ngài cũng không có thể miễn cưỡng ta gia nhập. Ngược lại, ta gia nhập thiên tà giáo, ngài thấy thế nào? Minh Vũ mới chút kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh, một người trẻ tuổi, xem ra của ngươi tự tin thực không phải bình thường cường. Ngươi đã muốn đùa giỡn khuyết điểm, ta đây tựu thú khoe ngươi đã khỏi. Cũng tốt cho ngươi hiểu được, ra sức trên tuyệt đối chênh lệch được gì, kỹ xảo cùng tâm kế đều vô dụng. Ngươi có thể bắt đầu chạy, ta xúc miệng ba cái phu hậu bắt đầu truy ngươi. Nhớ kỹ của ngươi lời, này quyết lúc sau, ta không hy vọng chứng kiến ngươi ngoạn cái gì đa dạng. Chu Duy Thanh căn bản là không mới trả lời Minh Vũ trong lời nói. Thậm chí không đến hắn bắt đầu đếm đếm. Tỳ khinh được xoay người bỏ chạy. Gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, chúng ta Chu tiểu bàn đồng học kia tuyệt đối được đem ăn nai khí lực cũng dùng đến. Tam châu tu vi chợt phát ra. Chân phải ầm ầm đạp trên mặt đất một nguyệt lúc ý châu thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới màu xanh phong thuộc tính khu vực. Toàn diện thẳng sản như tốt. Hướng tới Phỉ Lệ Thành địa phương hướng phóng đi. Lúc này hắn sở bày ra ra tốc độ. Cho dù là phong tốc độ thuộc tính thượng quan băng nhi cũng thì sở không kịp. Ngưu cánh. Hắn kia cổ chân thật sự là đại biến thái. Một. Minh Vũ thanh âm cô rõ ràng ra hiện tại Chu Hùng cô trong tay. Thực không mới bởi vì hắn tốc độ cao nhất thoát đi mà mới sợ suy giảm. Lúc này Minh Vũ cũng là tương đương giật mình. Lấy hắn minh lực lại như thế nào người không ra, giờ khắc này Chu chỉ thỉnh dùng ra dĩ nhiên là phong thuộc tính thiên lực ni. Chính là Chu Duy Thanh kia cổ trên đùi bộc phát ra lực lượng thực tại dọa hắn nhảy dựng. Xem ra chính mình nữ nhi bại bởi hắn không oan a. Đời thứ nhất thức tỉnh tà châu sư quả sát không thể lấy bình thường thiên châu sư đến tiến hành cân nhắc. Từ hồ bên đến Bùi Lệ Thành thực không thì nhiều hơn đến. Tại Chu Duy Thanh toàn lực ra tốt hạ. Hắn thậm chí mới nắm chắc tại Minh Vũ Yến toàn ba cái yến thời điểm tự vọt tới dưới thành. Ở phía sau, hắn khẳng định được đập không hơn kinh thế hãi tục, chỉ cần bay qua tường thành, hắn tự thắng. Hai, Minh Vũ thanh âm không ôn không hỏa. Tựa hồ căn bản không mới bởi vì hắn tốt ra mà sinh ra gì cảm xúc dao động dường như. Vượt qua là như thế này, Chu Duy Thanh tâm lại càng trầm trọng. Đúng vậy, hắn tuyệt không có thể cổ hủ cùng này căn bản không có khả năng nhiễu hành thiên tà giáo liều chết nhất tương. Nhưng là, trích đùa giỡn mới một tia có thể, hắn đều biết tìm kiếm tự do. Hắn sở dĩ cùng Minh Vũ định ra này giai ước. Kỳ thật chính yếu mục đích chính là thường võ. Nếm thử chính mình có không nhân cơ hội này tránh được này một kiếp. Dù sao, hắn thân mình còn mới rất nhiều minh hoa không biết năng lực cơ tự tính thất bại. Ít nhất bởi vì giai ước, Minh Vũ không thể. Mắt thấy, Phỉ Lệ Thành tường thành tại trước mặt. Chu Duy Thanh trong giây lát cổ chân rất lớn đạp tại kéo trên mặt. Phỉ đưa thân thể của chính mình phù tiếp nhận mà lên. Tựa như tia chớp quanh co hướng tới đáy đầu lao đi. Ba, Minh Vũ cuối cùng một vài tự rốt cuộc nói ra. Cũng là tại hắn này tam vũ tại Chu Duy Thanh trong tai vang lên hạ trong nháy mắt. Đang bay lên trời. mắt thấy khoảng cách đầu còn mới 70 thước. Chỉ cần lại có 2-3 lần mượn lực có thể tiến đáy mà đi Chu Duy Thanh. Lại cảm giác được một cổ vô hoa hằng hành cử đại hấp lực từ sau lưng truyền đến. Vốn là được hướng tới đầu tường phương hướng chạy như bay hắn. Thân thể không ngờ bắt đầu về phía sau bay đi. Mà gần trong gang tấc tường thành lại càng lúc biến xa. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 50 khiêu chiến. Thượng vị thiên tôn trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Như thế nào có thể? Hắn còn tại mấy trăm thước ngoài a. Chu Duy Thanh lúc này khiếp sợ đã đạt tới cực điểm, đang ở giữa không trung bên trong, hắn miễn cưỡng hồi xoay người lại. Chứng kiến cũng Minh Vũ lấy nhanh như điện chớp quanh co tốc độ hướng đã biết bên mà đến. Mà kia cổ tuyệt cường hấp lực lại là đến từ ở một đóa hồng sắc đại hoa. Đồng dạng là minh giới chi hoa. Nhưng là Minh Vũ sở có được minh giới chi hoa uy lực cơ hồ là minh hoa gấp 10 lần, gấp 100 lần. Kia căn bản không thể chống lại cự đại hấp lực ngạnh sinh sinh đích dắt Chu Duy Thanh về phía sau. Như vậy đi xuống, nhiều nhất chỉ cần đùa giỡn một lần hô hấp thời gian, Minh Vũ có thể đuổi theo Chu Duy Thanh, đưa hắn bắt xuống đây. Ở phía sau, Chu Duy Thanh rốt cuộc bày ra hắn toàn bộ thực lực, đang ở giữa không trung bên trong. Tay trái khoảnh khắc hậu phách, chói tai xé rách tiếng cùng với một đạo ngân quang chói sáng. Đúng là không gian cát liệt. Không gian cát liệt hiệu quả không thể nghi ngờ. Mới hắn ngăn cản. Tuy rằng bởi vì thực lực chinh lệch không thể hoàn toàn để kéo lấy kia minh giới chi hoa cử đại hấp lực. Nhưng là kéo lấy đại bộ phận. Cùng này lúc, Chu Duy Thanh đất lại là một cái không gian hệ kỹ năng. Không gian bình di. Khoảnh khắc tựu hướng tiên phương truyền tống ra 10 thước. Hắn không gian bình di đạt tới tam châu cảnh giới hậu. Bình di cử ly tỷ khinh từ 3 thước nâng đến 10 thước. Mà mỗi lần sử dụng khoảng cách cũng ngắn lại rất nhiều. Không chỉ có là thi triển này hai cái kỹ năng. Tại thi triển không gian bình di lúc, Chu Duy Thanh thảo cổ tay trên cổ tay để nhất thu băng loại bối thể châu cũng là quang hoa đại phóng. Băng vụ liêu tha dưới. Bá vương cung đã kính rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sở dĩ phóng xuất ra bá vương cung là bởi vì làm Chu Duy Thanh biết. Nếu là đơn thuần chạy trốn, chính mình quyết không có khả năng chạy trốn. Có thể thể châu ngưng hình trang bị liên tiếp thích tục. Chân phải đá vào không trung. Không khí phát ra chói tai nổ đùng tiếng. Chu Duy Thanh đảo lại hướng tường thành địa phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, hắn bá vương cung dĩ nhiên rớt ra. Thân thể nửa chuyển. Bá vương cung bên trái bàn tay trong luôn chuyển một tuần. Kia toàn cách từ thiên lực ngưng kết mà thú xây cung cũng tùy theo xoay quanh một tuần. Sớm tỉ cách tại dây cung trên thái hợp kim vũ hoàng. Rát một tiếng tựu bay đi ra ngoài. Lúc này Chu Duy Thanh tay sở thi triển đúng là một nơi xả môn tuyệt học vặn dây pháp. Bằng vào đúng dây cung hình thái biến hóa, giáo ở xoắn ốp cùng lớn hơn nữa du sức kéo. Phóng xuất ra tối cường công kích. Một nơi tự thân chẳng qua là lục châu tu vi thể châu sư. Nhưng có thể bằng vào này vặn dây pháp trọng thương đến tôn cấp thiên thú. Có thể thấy được cửa này hoàng pháp có bước sao chuốt hoành. Huống chi Chu Duy Thanh thiên lực tuy rằng còn không bằng hắn lão sư. Nhưng tại lực lượng cơ thể trên lại hơn xa một nơi. Hơn nữa, lúc này hắn sử dụng, nhưng là lực lượng hình thiên châu sư chuyên tiết bá vương cung. Vạn dây pháp bắn ra tiến thân mình tựu đủ người phá đặc sinh, mà bá vương cung đặc tính cũng là phá. Song trọng phá dưới thích lực bao nhiêu bội số tăng lên. Ngàn vạn lần không đùa giỡn quên. Chu Duy Thanh cũng không phải một gã thiên châu chiến sĩ, mà là nhất vị thiên châu cung tiến thủ. Khi hắn tay cầm trường cung là lúc mới được hắn tối cường một khắc. Cho dù là song hồ đại lực thần truy cũng bởi vì sử dụng không thuần thục mà không giống cùng thiên truy bách luyện cung hoàn mỹ. Minh Vũ dám để cho Chu Duy Thanh thỉnh trước chạy, tự nhiên mới thật lớn nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Lấy hắn tu vi, đùa giỡn là mời Chu Duy Thanh có thể chạy về trong thành đi kia, nhưng chính là cái chê cười. Mắt thấy minh giới chi hoa sở sinh ra cử đại hấp lực dĩ nhiên hiệu quả. Tái nhu đùa giỡn khoảnh khắc thời gian. Chích đùa giỡn chính mình có thể tiến vào hắn 30 thước trong phạm vi. Minh Vũ tựu mới nắm chắc lập tức mời Chu Duy Thanh mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là ở hắn nghĩ đến nắm chắc thời điểm, Chu Duy Thanh kia một cái không gian cắt liệt lại nay Minh Vũ lắp bắp kinh hãi. Nghe nữ nhi niêm thuật là một chuyện, chân chính nhìn thấy này giáo có thể tự lại là một khác hồi sự. Minh Vũ so với Minh Hoa muốn kiến thức rộng rãi nhiều hơn. Minh Hoa kỳ hoa không nhận biết này kỹ năng. Hắn nhưng là nhận biết. Ngân Hoàng Thiên Nhĩ không gian cát liệt. Như thế nào có thể? Hắn mới có một chút tu vi. Như thế nào có thể từ Ngân Hoàng Thiên Nhĩ trên người thác ấm đến này như thế cường đại kỹ năng? Minh Vũ giờ khắc này thật là chấn kinh rồi. Ngân Hoàng Thiên Nhĩ là cái gì? Kia nhưng là vương cấp thiên thú a. Lấy đã biết dạng tu vi. Nếu là không gian thuộc tính thiên châu sư điểm, cũng đồng dạng không có khả năng từ Ngân Hoàng Thiên Nhĩ trên người thác ấm đến có thể. Thiên thú từ tôn cấp đến vương cấp, tựa như thiên châu để từ tôn cấp đến vương cấp giống nhau, đều là chất bay vọt. Vô số thiên châu sư cùng thiên thú bị che ở này một đạo khảm trên. Lấy Minh Vũ nhận biết, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua mới vị ấy vương cấp dưới thiên châu sư có thể từ vương cấp thiên thú trên người thác ấm tấm có thể khẩu này căn bản là không có khả năng thực hiện a. Hơn nữa, Minh Vũ cũng khẳng định chính mình không thể nhìn lầm thì phải là Ngân Hoàng Thiên Nhĩ không gian cát liệt kỹ năng. Đồng thời, hắn cũng biết tại thác ấm cung đúng là mới chộp tới nhất trích Ngân Hoàng Thiên Nhĩ. Vì thế thác ấm cung trúc ra cử đại đại kiều, trong lòng tuy rằng sinh ra kinh nghi bất định phức tạp ý tưởng, Minh Vũ thân hình cũng không có nửa phần gọi than. Tựu tính không có minh giới chi hoa giúp lạc, lấy hắn cửu châu cấp bậc tu vi, hắn cũng hoàn toàn bản nắm chắc tại Chu Duy Thanh thỉnh đặng trên đầu tường tiên bắt lấy hắn quy. Cũng là ở phía sau Chu Duy Thanh thỉnh nhất bá vương cung bắn ra kia nhất hoàng tới rồi. Sách nhất nhất. Đối mặt kia cấp tốc luân chuyển thái tốc chào tao trích Minh Vũ không kỳ rất là kinh ngạc. Chu Duy Thanh lực công kích cho dù là hắn đang bang châu sư làm. Làm không dám mời Chu Duy Thanh thỉnh này một tiếng thẳng bắn tại chính mình trên người. Kia nhất định là sẽ có sở tổn thương. Đang ở không trung, Minh Vũ cổ tay nhất huy, trong niêm bắn ra. Tại suýt xảy ra tai nạn hết sức. Ở giữa tiến tiêm. Cùng lúc đó, nhất mui thuyền đặt hơn bạch quang khoảnh khắc thổi quét. Đúng là ngạnh sinh sinh đích che đậy ở này nhất tiến. Không hề nghi ngờ, cho dù là bằng vào cung tiến Chu Duy Thanh cũng là uy hiếp không đến Minh Vũ. Nhưng là tuyệt dị một màn đã xảy ra. Minh Vũ thân thể. Không ngờ tựu như vậy chậm xuống đây. Tuy rằng vẫn người về phía trước xu thế. Nhưng tốc độ cùng lúc đầu so sánh với. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Như thế nào có thể? Minh Vũ trên mặt thần sắc lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng biến hóa. Sai hẳn. Kinh cụ. Thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Vừa rồi kia nhất hà. Hắn nhìn ra trong đó ẩn chứa cường thế uy lực. Tỳ khinh bằng vào chính mình thiên hư lực đỉnh phong thiên lực tu vi đem hóa giải. Nhưng là. Kia nhất phương sau khi nổ tung. Chính mình tốc độ dĩ nhiên là khoảnh khắc giảm quái lạ. Trở nên vô cùng chậm chạp. Hơn nữa. Không đứng hắn như thế nào thúc giục thiên lực. Thậm chí là thúc giục chính mình ý châu trong sinh mệnh tiết sinh. Đều không thể đem này phân chậm chạp hóa giải điệu. Hơn nữa suốt sẵn co 3 giây thời gian. 3 giây nhìn qua rất ngắn ngủi. Nhưng tại nào đó thời điểm lại cũng đủ dài quá. Thí dụ như hiện tại. Kia nhất tê. Y. E. S. Quy. Quy. Nơ. Bơ. A. Nơ. Ra lúc sau, Chu Duy Thanh căn bản không có lại đi về phía Minh Vũ. Xoay người chân phải đạp tại vũng tường trên vách tường. Thân thể lại búng lên. 3 giây thời gian, hắn đã nhanh như điện chớp quanh co đạp trên đầu tường. Thậm chí còn kịp hướng tới Minh Vũ chắp tay. Lúc này mới từ tường thành mà đi khẩu thậm chí còn đồng thời hú lên quái dị. Hấp dẫn trên tường thành thủ hộ binh lính đại loạn. Không hề nghi ngờ càng loạn hắn cơ hội đào tẩu tựu càng lớn. Ngắn ngủi 3 giây lúc sau, ngay sau đó, Minh Vũ cũng đã dừng ở phỉ lệ trong thành. Lúc này, hắn sắc mặt đã là tương đương khó coi. Thẳng đến hiện tại, hắn cũng không rõ chi tiên Chu Duy Thanh đến tột cùng thi triển cái gì chi có thể. Không ngờ có thể nay chính mình tốc độ chậm lại 3 giây lâu. Lấy hai người trong lúc đó tu vi chênh lịch này vốn là quyết không có khả năng phát sinh chuyện thì. Chu Duy Thanh khiết vừa tiến vào phỉ lệ thành. Lập tức tựu không chút nào dừng lại triển chân bỏ chạy. Hắn lúc này trong lòng hay từng đợt nghĩ mà sợ khẩu lúc này lại chỉ có một cái ý tưởng. Mang theo thượng quan băng nhi rời đi phỉ lệ thành. Không thể sống ở phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự này để tử người cỡ nào trọng đùa giỡn. Cũng không có bọn họ tự do trọng đùa giỡn. Huống chi tùy thời còn mới có thể gặp phải ngập đầu tai ương. Giữa đột nhiên. Chu Hùng Thảo cước bộ ngừng lại. Bởi vì. Tại hắn thấy tại cách đó không xa. Nhất đạo thân ảnh tại dưới ánh trăng đã lâu. Cũng không đúng là Minh Vũ sao. Lúc này Minh Vũ. Đứng ở nơi đó. Khoanh tay mà đứng. Chào mày. Ánh mắt lại lóe ra không chừng. Tựa hồ tại giấy rua cái gì dường như. Chu Duy Thanh tại ngắn ngủi nghiêm nghị lúc sau trên mặt nhất thời toát ra đống cười. Tiên bối, không nghĩ tới nhanh như vậy tài môn tựu lại thấy mặt. Tiên bối ngài xin yên tâm. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, thực lực cũng xa xa không bằng ngài. Đối với ngươi luôn luôn giữ lời nói. Tuyệt không có thể tiết lộ mới ngăn thiên tà giáo nửa điểm. Hết lòng tuân thủ hứa đây là thân là một người nam nhân tất quyết phải làm đến. Minh Vũ thở dài một tiếng. Đủ liễu, ngươi cũng không dùng chen nhau đổi mặt ta. Ta thừa nhận, ngươi rất mời ta giật mình, vừa rồi bồi ước, là ngươi thắng. Thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ là thân đủ ngân hoàng nhiên nhĩ không gian cát liệt, thậm chí còn mới ta gọi là không ra tên cường đại hạn chế kỹ năng. Biết quả ta không nhìn lầm điểm. Của ngươi thuộc tính trong vốn có một loại là phong, không gian, tà ác. Ít nhất là ba loại thuộc tính A. Chu Duy Thanh đạo. Sắc trời không còn sớm, tiết bối. Một khi đã chúng ta bồi ước thì khinh chấm dứt, vãn bối tựu trở về ngủ. Vừa nói, hắn lập đảo ngược thân, hướng tới khác một cái phương hướng tựu đùa giỡn đi. Nhưng ai biết đảo, thân ảnh chợt lóe, Minh Vũ lại lần xả tại hắn thân tiên. Lúc này Minh Vũ trên mặt thần sắc trở nên cực vi khó coi, thở dài đảo. Đúng không siêu, người trẻ tuổi. Ta chỉ sợ thật sự đùa giỡn cam tín bỏ nghĩa một hồi. Vì bản giáo tương lai, ta nguyện ý thừa nhận hết thảy bội bạc hậu quả xấu. Nhưng là không linh như thế nào, hôm nay ta cũng phải cho ngươi gia nhập ta thiên tà giáo bên trong. Ngươi thật sự là rất vĩ đại, của ngươi vĩ đại, nay ta cũng muốn cảm thấy hãi sợ. Ta tin tưởng rằng, nếu ngươi có thể gia nhập bản giáo, như vậy, không lâu tương lai, bản giáo nhất định sẽ ở của ngươi dẫn dắt hạ đi lên. Chu Duy Thanh trừng lớn tử áng mắt xem đây Minh Vũ, mắt tiên đã phát sinh hết thảy là hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Lấy Minh Vũ thượng vị thiên tông tu vi, lấy hắn tại thiên châu sư thế giới trong địa vị, cùng chính mình đánh thua lúc sau cư nhiên muốn phản ước. Bội bạc nghe đến rất dễ dàng, nhưng từ như vậy nhất vị thượng vị thiên tông, trong nói ra cũng loại nào gian nan. Giờ khắc này, Chu Duy Thanh tâm toàn cái chìm vào đáy cốc. Minh Vũ liên bội bạc cũng làm ra. Có thể thấy được hắn hôm nay bắt buộc chính mình gia nhập thiên tà giáo ý tưởng là sao chấp nhất. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 50 khiêu chiến. Thượng vị thiên tông hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê vâng. Ở phía sau, Chu Duy Thanh rốt cuộc không thể tái hoàn toàn bảo trì bình tĩnh. Từ Minh Vũ trong lời nói trong, hắn duy nhất có thể xác định một chút chính là Minh Vũ tuyệt sẽ không giết chính mình. Thật sự không có biện pháp sao? Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập chấp niệm. Hắn không muốn chết, cũng không có thể chết. Tại hắn trên người ký thác nhiều lắm người kỳ vọng. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ mất tự do a. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng đã hạ quyết tâm cho dù như thế nào, chính mình cũng tuyệt không có thể đáp ứng Minh Vũ yêu cầu. Thực lực kém vô cùng cách xa, nhưng là hắn lần cũ muốn một trận chiến, vì chính mình tự do mà chiến. Đối mặt như thế áp lực cực lớn, giấu ở hắn trong huyết mạch thô bạo dần dần phóng thích. Chu Duy Thanh minh thần bắt đầu trở nên tí lệ lên đến. Nhàn nhạt hồng sắc chính đang không ngừng tăng cường. Nếu lúc này Chu Duy Thanh mở, tức giận mắng trong lời nói, có lẽ Minh Vũ còn có thể dễ chịu một chút. Nhưng Chu Duy Thanh lại cố tình cái gì cũng chưa mới nói. Chính là như vậy ngã ánh nhìn chăm chú vào hắn. Đối với Minh Vũ như vậy cường xem ra nói, lúc này hắn nội tâm sở thừa nhận dày vò có thể nghĩ. Nhưng là hắn không mới khác lựa chọn. Chu Duy Thanh sở bày ra năng lực thật sự là rất ưu tấn. Còn mới hắn kia giới chín tâm trí, không hề nghi ngờ. Chỉ cần cho hắn nguyên vẹn thời gian giới trưởng, tương lai hắn chắc chắn thú làm một đại cường giả. đời thứ nhất thức tỉnh Tà Châu Sư đối với Thiên Tà giáo mà nói tai tại được quá trọng yếu. Này phân huyết mạch nếu có thể truyền thừa xuống đây. Như vậy, chỉ cần Chu Duy Thanh lưu lại hậu duệ. Như vậy, đối với Thiên Tà giáo tương lai cường đại có không giống người thường ý nghĩa khẩu này cũng là vì cái gì lúc đầu Minh Vũ có thể đáp ứng hắn ý chọn lựa cô gái nguyên nhân. Không cắt từ người nào góc đầu người tới, Minh Vũ cũng tuyệt không có thể buông tha hắn. Hào quang chợt lóe. Bá Vương cung tỷ khinh lại xuất hiện ở tại Chu Duy Thanh tay bên trong. Lúc này, hắn khoảng cách Minh Vũ chẳng qua 20 thước mà lấy. Nồng đậm thiên lực lặng yên hiện lên, một chi thái hợp toàn bộ hà mình khinh cách tại dây cung phía trên xính đúng Minh Vũ. Lấy Chu Duy Thanh tại tiến một trên tạo nghệ. Như thế gần cử ly. Cho dù là Minh Vũ cũng không có khả năng có né tránh cơ tà. Y muốn ta thần phục chỉ bằng cho ngươi mượn vũ lực đi sao? Chu Duy Thanh trong thanh âm lộ ra một cổ tà dị hơi thở. Tại thiên lực thúc dục hạ. Hắn kia giấu ở khố phía dưới cổ trên đùi thực đã che kín hổ gia văn. Trong cơ thể huyết kỳ cũng đang tại bởi vì kia bảo canh hơi thở bắt đầu sôi trào. Tại Chu Duy Thanh, tay trái trình bá vương cung địa phương. Bính tấm biến thạch miêu nhãn ý châu tỷ khinh lặng yên trơn nhắn nhập phiệt khảm nhũ bên trong. Hào quang chợt lóe, mang theo chói tai kêu to tiếng. Lấy vặn dây pháp phát ra tên dài tỷ khinh thẳng đến Minh Vũ mà đi. Lúc này Minh Vũ trong lòng có khôi. Đúng Chu Duy Thanh tất nhiên là một chút sát ý đều không có. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem Chu Duy Thanh quang bắt trở về nói sau. Cho nên như thế nào thuyết phục hắn thần phục ở Thiên Tà giáo kia chung được không cần sốt ruột. Tại Chu Duy Thanh xuất ra bá vương cung kia một khắc. Minh Vũ khí cơ tựu tập trung ở tại hắn trên người. Lấy hắn thiên hư lực đỉnh phong tu vi. Đang vài thước khoảng cách nổi. Chu Duy Thanh căn bản trốn không thoát hắn cảm ứng. Chẳng sợ lại bị kia dùng gì kỹ năng trì hoãn nói ra. Hắn cũng hoàn toàn có thể tái quyết quơ được Chu Duy Thanh. Không có hạn chế tình huống hạ, Tam Châu cấp bậc, Chu Duy Thanh ngay cả một tia cơ hội cũng chưa có. Minh Vũ sầu tháo hướng tiên bước ra nửa bước. Cổ quyền tia chớp hàm oanh ra. Hắn phản ứng cùng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tự tính hắn thể châu năng lực cũng không phải tốc độ. Nhưng thiên lực đạt tới hắn như vậy mạnh mẽ trình độ. Tỳ khinh không thể dùng bình thường thiên châu sư đến cân nhắc. Chói mắt bạch quang chính diện oanh trong thái hợp kim tiến khoảnh khắc tựu biến thành hủy phấn. Song trọng phá năng lực cũng vô pháp phá tan Minh Vũ kia nhiễu như thực chất bình thường. Rồi lại hư ảo tràn ngập tại cả không gian bên trong thiên hư lực khẩu thậm chí ngay nổ mạnh thanh âm đều bị thiên hư lực dễ dàng hủy diệt. Nhưng là Minh Vũ trên mặt thần sắc lại chợt cứng lại. Bởi vì ở hắn một quyền nổ nát này thái hợp kim đồng thời chói mắt lôi điện hào quang chợt trải rộng tại hắn cái thân. Lấy Minh Vũ tu vi. Cũng bởi vì sự quang căn bản không nghĩ tới có thể mới lôi tiết tính xuất hiện mà khiến cho khuê thân chợt ma túy một lần. Ngay sau đó, một tầng hình tròn ngân quang đã chợt đưa hắn thân thể toàn cách bao phủ ở bên trong. Đúng là không gian lồng giam. Đúng vậy. Chu Duy Thanh này một tiễn. Có thể nói là hắn đỉnh phong chi tiễn. Này một tiễn bên trong. Không chỉ dùng để vặn dây pháp hơn nữa bá vương cung tăng phúc. Nguyệt lúc. Hắn lợi dụng hai cái khảm khổng. Đồng thời vong vào hai cái tấm có thể chi bước. Tại sử dụng thêm vào đằng khảm thi đấu trục hậu. này hay Chu Duy Thanh lần đầu tiên đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng có thể tác dụng tại Bá Vương cung trên. Dám quả lại đi ra kỳ thật là tốt. Thủ tâm lôi nay Minh Vũ tại túi không kịp đề phòng toàn thân ma túy một lần. Mà yến gian lồng giam thì nhân cơ hội mà lên. Ý là thật bao phủ ở tại Minh Vũ trên người. Tại đầu tiên tiến phát ra hạ trong nháy mắt. Chu Duy Thanh để nhị tiến tự tỷ khinh bắn đi ra ngoài khẩu kia nhất hà tiến. Tựa như tia chớp bình thường tiếp nhận chủ mà ra. Đệ tam tiến chính là so với đệ nhị hoàng quái nửa nhịp mà lấy. Hắn không mới trốn. Bởi vì hắn căn bản là không mới đào tẩu có thể khẩu tự tính có thể đào tẩu. Hắn cũng sẽ không trốn. Hắn đi thôi, thượng quan băng nhi làm sao bây giờ? Bởi vậy, hắn trích mới liều mạng. Cứ việc hắn biết, có lẽ làm như vậy càng còn nhiều mà vô dụng khuyên. Nhưng là, chẳng sợ chính là có một phần vạn cơ hội. Hắn cũng muốn liều chết nhất bác. Biến thái thiên đường từng có đánh chết quá 10 châu cấp bậc thiên châu sư bản ghi chép. Thước quản hiện tại hắn trích khăn giải thân lấy. Nhưng là, dù tổng hợp lại thực lực, hắn tỷ khinh không kém gì biến thái thiên đường gì nhất vị thành viên. Duy mới đánh chết Minh Vũ, hắn mới có thể mang theo thượng quan băng nhi trốn mà đi. Oanh nhất nhất. Không gian nhật lung chính là rằng co trong nháy mắt. Tự tỷ khinh phá vỡ. Mà Chu Duy Thanh tính toán có thể nói được diệu đến hào điên. Ở Minh Vũ phá tan không gian lồng giam bó đánh nhau đồng thời, hắn để nhị hà tựu tỷ khinh tới rồi. Chứ xây pháp ra Bá Vương cung. Công kích uy lực tương đương mạnh mẽ. Rơi vào đường cùng. Minh Vũ chỉ phải lại một quyền oanh ra. Phá điều này nhất tiến. Nhưng là trên mặt hắn tổ quốc tiểu thảo đổi mới ký hiệu thần sắc cũng không thể ngăn chặn toát ra khiếp sợ. Chậm chạp kia từng nay hắn kiểu rớt bồi ước tuyệt đối chậm chạp kỹ năng lại dừng ở hắn trên người. Tam châu cấp bậc tuyệt đối chậm chạp, đem chậm chạp thời gian chóc lên tới 3 giây. Giống như lúc trước đường tiên theo như lời như vậy. Này tấm có thể vốn là được nhịp thiên cấp tồn tại. Thiên lực rất cao tu vi cũng vô pháp để bang hắn kia chậm chạp hiệu quả. Hơn nữa còn không chính là tuyệt đối chậm chạp. Cùng hắn nguyệt lúc buông xuống còn có một đạo phong chi trói buộc. Lại là một tiến song tấm có thể. Cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng song tấm có thể. Này nghĩa có thể nào nay mạc võ không ăn kinh ni. Này tiểu hồ đến tột cùng người nhiều ít loại kỹ năng. Lại có nhiều ít loại thuộc tính. Lúc này hắn thậm chí cũng mới chút tính không thảo sở tử.